Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đi tới, thoát cái ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, Diệp đại ca, có phải là anh sợ em không? Anh, sao anh lại sợ em chứ? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không thèm để ý, nói, anh sợ gì em chứ? Khả Nhạc, em đừng cởi ra, chẳng lẽ em không lạnh sao? Chiếc khăn tắm quấn quanh người Trịnh Khả Nhạc rơi xuống, tấm thân toát lên đầy sức sống thanh xuân hoàn toàn hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác hạ thân của mình đã có phản ứng. Nếu Trịnh Khả Nhạc làm như vậy mà Diệp Lăng Phi còn không có phản ứng gì thì có thể nói hắn không phải là một người đàn ông bình thường. Trịnh Khả Nhạc mím môi, chậm rãi nói, Diệp đại ca, em thích anh. Diệp Lăng Phi đã nghe không biết bao nhiêu lần những thiếu nữ nói với hắn như vậy. Tới tận bây giờ Diệp Lăng Phi cũng không cho là mình đẹp trai, cũng không nghĩ rằng mình có chỗ gì đó hấp dẫn phụ nữ. Nhưng hắn nhưng lại không biết tại sao có nhiều cô gái thích mình như vậy, chẳng lẽ bởi vì mình có tiền? Nhưng Diệp Lăng Phi thường thường tỏ ra vẻ ngoài là một kẻ vô lại hơn, không hề có điểm gì là một kẻ có tiền. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không rõ lắm, tuy Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn không nên có quá nhiều quan hệ tình cảm với những người phụ nữ khác. Nhưng khi Trịnh Khả Nhạc cứ như vậy trần truồng ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi nhận thấy mình vẫn trở nên kích động. Bàn tay của hắn vuốt ve da thịt mềm mại như em bé của Trịnh Khả Nhạc, ghé môi tới. Hai tay thì xuất phát từ bản năng tự nhiên chạm đến những vùng tư mật trên người Trịnh Khả Nhạc. Những nơi đó là những vùng mẫn cảm nhất của người phụ nữ. Khi Diệp Lăng Phi chạm vào thì lại càng kích thích ham muốn Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi vòng hai tay ôm lấy Trịnh Khả Nhạc đi vào trong phòng. Thân thể tuyệt mỹ nằm ở trên giường, cặp đùi ngọc duỗi thẳng, vùng giữa hai chân làm đàn ông phải điền cuồng như đang phát ra những tiếng mời gọi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy đã đến nước này rồi, nếu hắn có thể nhịn được mà rời khỏi chỗ này, vậy thì chỉ có thể nói hắn không hề có chút tình cảm nào với Trịnh Khả Nhạc cả. Cho dù hắn không muốn có quan hệ với quá nhiều những cô gái, nhưng cô gái đó chắc chắn không phải Trịnh Khả Nhạc. Dù sao, lúc trước, hắn và Trịnh Khả Nhạc đã từng có hành vi thân mật, giữa hai người đã không còn gì bí mật nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, giống như là khi đối đãi với những người phụ nữ khác của hắn vậy. Trong giây phút Diệp Lăng Phi chuẩn bị tiến vào thân thể của Trịnh Khả Nhạc, hắn chợt nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, anh nhẹ nhàng một chút. Câu nói đó khiến cho Diệp Lăng Phi hiểu ý cô như thế nào. Hắn liếm liếm môi, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc Diệp Lăng Phi tiến vào thân thể của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc yêu kiều kêu lên một tiếng. Cảm giác đau đớn khi bị xé rách khiến cho Trịnh Khả Nhạc rơi lệ. Ở trong phòng, Trịnh Khả Nhạc vừa mới bị phá thân như đám bèo vừa mới qua trận bão. Cô quắc nằm trên giường, còn chiếc ga giường dưới mông cô thì loang lổ vết máu. Diệp Lăng Phi đứng dưới vòi sen trong phòng tắm. Hắn để vòi sen phun nước khắp người mình, từ đỉnh đầu cho đến dưới chân. Ở sau lưng Diệp Lăng Phi có hơn 10 dấu cấu vuốt đỏ rực. Đó là do Trịnh Khả Nhạc tặng cho hắn. Lúc trước Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ tới chuyện mình phát sinh quan hệ với Trịnh Khả Nhạc. Hắn chỉ nghĩ là đi trò chuyện với Trịnh Khả Nhạc. Dù sao Trịnh Khả Nhạc vừa mới thắng không ít tiền, trong lòng cô nhất định đang rất cao hứng. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng ở trong khách sạn mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác. Cô nam quả nữ ở cùng với nhau, vốn sẽ xảy ra những chuyện không lường trước. Diệp Lăng Phi muốn khống chế đã khống chế không nổi rồi. Sau khi tắm xong, hắn quay lại phòng, thấy Trịnh Khả Nhạc đang trần truồng nằm trên giường, trên mặt cô vẫn còn những vệt nước mắt. Diệp Lăng Phi trèo lên giường, ôm Trịnh Khả Nhạc vào trong lòng, an ủi. Phần lớn những người đàn ông sau khi phát tiết xong không biết tỏ vẻ ân cần dịu dàng với người phụ nữ. Kỳ thực, phụ nữ vẫn rất cần đàn ông tiếp tục mang đến cho các cô sự dịu dàng ấm áp. Trịnh Khả Nhạc cũng như vậy, cô vừa phá thân xong, trong lòng Trịnh Khả Nhạc rất khao khát được Diệp Lăng Phi an ủi và quan tâm. Diệp đại ca, tối nay anh không được rời bỏ em muốn được anh ôm như thế này, từ trước tới giờ em toàn ngủ một mình, trong lòng rất muốn Diệp đại ca có thể ôm em ngủ như thế. Nghe Trịnh Khả Nhạc nói những lời này, Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Khả Nhã, để anh gọi điện thoại về nhà, anh phải dặn dò người nhà anh đã, được không? Dạ được, Trịnh Khả Nhạc đáp. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, một tay ôm Trịnh Khả Nhã, tay kia cầm điện thoại gọi về nhà. Bạch Tình Đình không có ở nhà, Diệp Lăng Phi chủ yếu muốn gọi điện thoại Chu Hân Minh, nói với Chu Hân Minh là tối hôm nay mình có việc, không về nhà nữa, bảo Chu Hân Minh đi ngủ sớm một chút. Tối hôm qua Chu Hân Minh đã tiêu hao không ít thể lực, hôm nay cũng rất mệt mỏi. Cô không hỏi nhiều vì sao Diệp Lăng Phi lại không về nhà mà chỉ dặn dò, ông xã, anh ở bên ngoài đừng nên uống quá nhiều rượu, đừng nên đi chơi về quá khuya. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy thiếu chút nữa hắn đã buột miệng nói với Chu Hân Minh là tối hôm nay mình không về nhà chỉ vì muốn ngủ cùng với một cô gái khác. Nhưng lời đã ra đến bên miệng, hắn lại nuốt trở về. Không phải Diệp Lăng Phi không dám nói cho Chu Hân Minh, chỉ là hắn nghĩ Chu Hân Minh vừa mới xuất viện. Tốt nhất không nên nói những chuyện phiền não này cho Chu Hân Minh, dù sao hắn đã làm rồi. Hắn sẽ phải nghĩ cách để giải quyết ổn thỏa những chuyện này. Hắn đã giấu giếm lâu như vậy, có mấy lời, có một số chuyện nên thẳng thắn với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi định chờ sau khi Bạch Tình Đình từ Bắc Kinh trở về, hắn sẽ tìm một cơ hội thích hợp, nói ra tất cả mọi chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn hôn lên môi Trịnh Khả Nhạc một cái, tay trái đặt lên mông của Trịnh Khả Nhạc, vuốt ve bộ mông đầy đặn co giãn của cô, nói, Khả Nhã, lát nữa chúng ta ăn cơm, sau đó đi xem phim, ca hát, uống rượu hoặc là đi đâu đó tùy em quyết định, tối hôm nay anh sẽ để em được thoải mái. Dạ, Trịnh Khả Nhạc ôm bờ vai của Diệp Lăng Phi, cô hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, sau đó lại nhìn về phía cái túi xách của mình, nói, Diệp đại ca, anh chụp ảnh cho em đi. Đây là lần thứ nhất của em nhất định phải chụp lại, máy ảnh của em ở trong túi xách đấy. Diệp Lăng Phi thật sự không có thói quen chụp ảnh, theo Diệp Lăng Phi thấy, chụp ảnh không phải là một chuyện tốt, nhất là mấy bức ảnh giường chiếu, một khi truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền toái không cần thiết, giống như mấy ca sĩ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, cũng bởi vì thích tự chụp ảnh, quay chụp lại cảnh giường chiếu của mình, về sau tạo ra bao nhiêu phiền toái cho bản thân. Diệp Lăng Phi vốn định nhắc nhở Trịnh Khả Nhạc, nhưng thấy Trịnh Khả Nhạc tỏ vẻ hớn hở mong chờ, Diệp Lăng Phi đành im lặng không nói gì nữa. Hắn từ trên giường bước xuống, theo lời Trịnh Khả Nhạc lấy một cái máy ảnh kỹ thuật số từ túi xách của cô ta, chụp ảnh cho Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nằm ở trên giường làm ra đủ các tư thế gợi cảm gợi dục. Diệp Lăng Phi vốn đã rất thỏa mãn, nhưng khi chụp ảnh hắn bị những tư thế quyến rũ mê hồn của Trịnh Khả Nhạc làm cho dục hỏa đại thịnh, lại tiếp tục lên giường triền miên với Trịnh Khả Nhạc. Sau đó lúc Trịnh Khả Nhạc cùng Diệp Lăng Phi xuống tầng dưới, tư thế đi của cô rất không tự nhiên, tất cả những người ở trong khách sạn, ai nhìn thấy dáng đi của Trịnh Khả Nhạc cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Trịnh Khả Nhạc ngượng ngùng rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Cô chuyển từ một cô gái thành một người phụ nữ mới chỉ mấy giờ mà thôi. Ở trong lòng Trịnh Khả Nhạc, cô đã mong chờ thời khắc đó lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, 1, quay trở lại Nhật Bản. 1, tại tầng 3 một chỗ ở tư nhân trong thành phố Osaka, Nhật Bản, Takeshi Kawamoto ngồi trên ghế. Trước mặt ông ta là hai người đàn ông Nhật Bản mặc Âu phục màu đen. Ánh mắt Takeshi Kawamoto toát lên vẻ giận dữ. Đột nhiên, ông ta cầm lấy chén trà trước mặt, ném vào mặt một tên. Người Nhật Bản đó bị như vậy nhưng vẫn không nhúc nhích gì. Sao lại thất thủ? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm xong. Các ngươi khiến ta cảm thấy quá thất vọng. Takeshi Kawamoto mắng. Chẳng phải các ngươi nói những người đó đều là tinh anh của gia tộc Giam Ách Awa đó sao? Tại sao lại thất thủ? Người của gia tộc Giam Ách Awa không đáng tin cậy. Đám cảnh sát Trung Quốc nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Năng lực của bọn họ rất mạnh. Đám người đó không hề chuẩn bị chuyện này. Kết quả đều bị cảnh sát Trung Quốc giết chết. Ngay cả nhân viên liên lạc mà chúng ta phái đến cũng đã chết. Chúng tôi không lường trước được những chuyện này. Các ngươi đều là heo à? Nhưng mà nếu như con nha đầu thối tha Su Đu Giam Ách A Oa quay trở về thì cũng không nói trước lắm. Ta lo lắng Satan sẽ biến Su Đu Giam Ách A Oa thành bộ nhìn trong tay hắn. Satan là người Trung Quốc. Nếu hắn tham gia vào chuyện nội bộ của gia tộc Giam Ách A Oa, có lẽ mấy tên trưởng lão đó sẽ ngả về phía chúng ta. Takeshi Cơ A Mo To khoát khoát tay, nói, sự tình không đơn giản giống như các ngươi nghĩ đâu. Tất cả dựa theo kế hoạch của ta mà àm, lần này không thể phạm sai lầm một lần nữa, rõ chưa? Rõ. Hai người đàn ông kia đáp. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đi ăn cơm cùng nhau. Diệp Lăng Phi cố ý bao cả một nhà hàng, chỉ có hai người bọn họ. Hoa tươi, rượu ngon và cả tiếng đàn vi ô lông lãng mạn, tất cả khiến cho người ta say mê. Cái này gọi là rượu không say mỗi người tự say. Trịnh Khả Nhạc không uống rượu cũng đã say. Gương mặt của cô hồng nhuận phơn phớt, ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cô cứ cảm thấy không khí không đủ lãng mạn. Sau đó liền chuyển sang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cả người cô nép vào trong lòng Diệp Lăng Phi, giống như là những người vừa mới yêu nhau thật cuồng nhiệt, một khắc cũng không muốn rời. Diệp Lăng Phi cũng chiều theo ý Trịnh Khả Nhạc. Một mỹ nữ như Trịnh Khả Nhạc quả thực khiến cho người ta rất yêu thích. Diệp Lăng Phi cũng vui vẻ để Trịnh Khả Nhạc giúp vào trong lòng mình như vậy. Bữa tối của hai người kéo dài gần một giờ đồng hồ mới xong. Trịnh Khả Nhạc dùng bữa xong, cô vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, muốn Diệp Lăng Phi lái xe đưa cô đi hóng gió. Diệp Lăng Phi đã sớm cảm giác được Trịnh Khả Nhạc có chỗ khác so với những người phụ nữ của khác. Trịnh Khả Nhạc thuộc một kiểu phụ nữ khác. Ở trên người Trịnh Khả Nhạc có sự nồng nhiệt, có giả tính, cũng có sự hy vọng về tương lai như những cô gái trẻ khác. Nhưng Trịnh Khả Nhạc cũng không phải là một cô gái cam nguyện để người ta bao dưỡng. Cô có mục tiêu của riêng mình, hướng tới nó, với những người đàn ông mà mình không thích. Cô chưa bao giờ cho họ bất kỳ một cơ hội nào, đó là Trịnh Khả Nhạc. Một cô gái dám yêu dám hận, cũng là một cô gái khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đặc biệt. Có đôi lúc, Diệp Lăng Phi cũng hướng muốn được nghe những tiếng đặc biệt đó. Nếu ở bên cạnh hắn đều là những người phụ nữ không có chủ kiến gì, như vậy sẽ chỉ làm Diệp Lăng Phi cảm thấy những người này giống như là từ một khuôn đúc. Hắn không thích một cô gái như vậy. Diệp Lăng Phi lái xe đến đường hoàn thành. Bây giờ đã là buổi đêm rồi, rất ít xe cô đi lại trên con đường này. Diệp Lăng Phi tăng tốc độ xe lên, chạy băng băng trên đường hoàn thành. Trịnh Khả Nhạc hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, hét lớn, em yêu Diệp đại ca. Sự điên cuồng của Trịnh Khả Nhạc ngược lại đã kích thích Diệp Lăng Phi. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hy vọng có một chút thay đổi. Ví dụ như là hành vi điên cuồng của Trịnh Khả Nhạc trái lại có thể kích phát sự hoang dại ngủ yên bấy lâu trong lòng Diệp Lăng Phi. Từ sau khi Diệp Lăng Phi quay trở lại thành phố Vọng Hải, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Sự hoang dại khi ở nước ngoài trước kia dần dần bị mài mòn. Đã lâu lắm rồi Diệp Lăng Phi chưa điên cuồng giống như bây giờ. Hắn bỗng nhiên lái xe ra đường quốc lộ, đi về phía đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, đẩy cửa bước xuống xe. Trịnh Khả Nhạc cũng xuống xe. Diệp Lăng Phi ôm Trịnh Khả Nhạc. Hai người hôn nhau nồng nhiệt trên đỉnh núi. Bịch. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi đẩy tựa vào xe. Hắn cởi bỏ thắt lưng của mình, hai tay đặt lên mông Trịnh Khả Nhạc. Từ hắn tiến công Trịnh Khả Nhạc từ phía sau, Trịnh Khả Nhạc cũng phối hợp chồng mông lên. Miệng cô liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Cái gọi là giá chiến chắc cũng không hơn gì thế này. Trước kia Diệp Lăng Phi chưa bao giờ làm như thế này với Bạch Tình Đình. Là tiếng kêu của Trịnh Khả Nhạc đã kích phát khí tức hoang dại đã biết mất từ lâu ở sâu trong lòng Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc cũng cảm giác toàn thân Diệp Lăng Phi đều toát lên khí tức đàn ông khiến cô mê muội. Nhất là sự va chạm mãnh liệt khiến cho Trịnh Khả Nhạc cả người đều bị hòa tan. Nếu trước kia lúc cô chưa phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, trái tim của cô không hoàn toàn thuộc về Diệp Lăng Phi lời thì giờ phút này, trái tim cô đã không còn chỗ trống khác nữa. Tất cả đều thuộc về Diệp Lăng Phi. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể chung sống với Diệp Lăng Phi. Thậm chí cô còn nghĩ định sinh cho Diệp Lăng Phi một đứa bé. Phải biết rằng, Từ trước tới giờ Trịnh Khả Nhạc chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cô chỉ nghĩ xem làm thế nào để chơi đùa cho thỏa thích. Cô chưa hề suy nghĩ xem cuộc sống sau này của mình thế nào, chứ càng không cần phải nói đến chuyện sinh con. Dường như sinh con là chuyện gì đó rất xa xôi với cô. Nhưng Diệp Lăng Phi lại khiến cho Trịnh Khả Nhạc thay đổi suy nghĩ này. Giờ phút này Trịnh Khả Nhạc mới hiểu được mình yêu người đàn ông này như thế nào. Cô yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì người đàn ông. Thậm chí ngay cả chuyện sinh con mà trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới, giờ phút này cũng biến thành một chuyện ngọt ngào hạnh phúc. Người ta thường nói khi yêu thì phụ nữ thường trở nên ngốc nghếch. Trịnh Khả Nhạc cũng cảm thấy hiện giờ cô đã trở nên ngốc nghếch rồi. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, làm gián đoạn khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Trịnh Khả Nhạc nghe được đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô, nhưng mà hai tay cô đang để trên thành xe, làm sao có thể cầm điện thoại được được, đành để mặc cho điện thoại tiếp tục réo chuông. Điện thoại tiếp tục kêu một hồi, sau đó thì cũng lặng yên. Ngay lúc Trịnh Khả Nhạc tưởng rằng điện thoại sẽ không kêu nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trịnh Khả Nhạc quay đầu sang, thở gấp, nói, Diệp đại ca, em phải nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi đang lúc cao hứng, không để ý đến, trái lại, hắn còn ghé môi tới hôn Trịnh Khả Nhạc thật nồng nhiệt. Trịnh Khả Nhạc không có mặc đồ lót, trần truồng cuộn mình nằm trong xe, cô cầm điện thoại, thấy là số điện thoại từ nhà gọi tới. Trịnh Khả Nhạc liền gọi lại về nhà. Ở bên ngoài xe, Diệp Lăng Phi vừa mới hút xong một điếu thuốc. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, mở cửa bước lên xe, thấy Trịnh Khả Nhạc đang cầm điện thoại. Hắn ngồi ở ghế lái, ghé môi tới hôn Trịnh Khả Nhạc một cái. Trịnh Khả Nhạc cầm điện thoại, hai chân cô quắp lên người Diệp Lăng Phi, môi thì hôn Diệp Lăng Phi. Sau khi nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của mẹ mình, môi của Trịnh Khả Nhạc mới rời khỏi môi Diệp Lăng Phi. Cô nói vào trong điện thoại, mẹ, mẹ vừa gọi điện thoại cho con ạ. Ừ, trong điện thoại vang lên giọng nói của mẹ cô. Trịnh Khả Nhạc không thể nói cho mẹ cô biết lúc bà gọi điện thoại tới thì cô đang ân ái với Diệp Lăng Phi, không có thời gian để nghe điện thoại. Chỉ có thể nũng nịu nói, mẹ, vừa rồi con không nghe thấy tiếng điện thoại. Mẹ, đã trễ như vậy rồi, mẹ còn gọi điện thoại cho con. Chẳng phải vì mẹ lo nếu gọi buổi sáng sẽ quấy rầy công việc của con. Con suốt ngày nói việc ở công ty bận lắm, mẹ sợ nếu gọi cho con vào buổi sáng thì sẽ quấy rầy công việc của con. Khả Nhạc, con đã có bạn trai chưa? Trịnh Khả Nhạc nghe mẹ cô hỏi như vậy, cô nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang ôm mình, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, không nhịn được ghé môi tới. Sau khi tặng cho Diệp Lăng Phi một cái môi thơm, Trịnh Khả Nhạc mới lên tiếng, mẹ, con có bạn trai rồi. Mẹ không cần quan tâm chuyện này nữa, chẳng phải lần trước con đã nói với mẹ rồi sao, mẹ chỉ cần chăm sóc cho mình là được rồi, con không sao đâu mà. Con đã có bạn trai rồi sao? Mẹ của Trịnh Khả Nhạc hiển nhiên không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại nói là có bạn trai rồi. Bà nói, sao mẹ lại không nghe con đề cập đến chuyện này nhỉ, còn để mẹ ở Bắc Kinh suốt ngày lo lắng chuyện này. Muốn nhờ bạn bè thân thích giới thiệu giúp con một người bạn trai tốt. Nhưng mà, Khả Nhạc à, bạn trai của con như thế nào, đang làm gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1467, 2, quay trở lại Nhật Bản. 2, Trịnh Khả Nhạc đã sớm nghĩ đến chuyện nếu mình nói là có bạn trai rồi, mẹ của cô sẽ hỏi han không dứt, người già đều thế cả. Trịnh Khả Nhạc vốn không muốn nói, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể trả lời qua loa. Mẹ, bạn trai của con là giám đốc một công ty, tuổi trẻ tài cao đấy. Lúc nói chuyện Trịnh Khả Nhạc còn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ có ý kiến gì. Cô cố ý liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi không có gì bất mãn. Trịnh Khả Nhạc mới cảm thấy yên lòng, lúc nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Nói tiếp, mẹ, mẹ yên tâm đi. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Vâng, con sẽ không làm như vậy đâu. Con không phải là một con bé ngốc. Sao lại làm những chuyện điên rồ như thế chứ? Trịnh Khả Nhạc tâm sự với mẹ cô một lúc lâu mới dập máy. Cô nũng nịu cười nói, mẹ em nói với em là nhất định không thể để bị lừa. Không không thể đơn giản phát sinh quan hệ với anh, tránh để tương lai anh lừa em, đồ háo sắc. Hai tay Diệp Lăng Phi đặt lên mông Trịnh Khả Nhã, hắn cũng tươi cười, nói, Khả Nhã, anh đâu có háo sắc chứ, hiện giờ là em đang ngồi trên đùi anh mà. Ông xã, anh thật là xấu tính. Trịnh, ông xã, chuyện đó anh có làm được không? Việc này rất khó. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Không có. Trịnh Khả Nhạc lắc đầu, nói, anh vốn là một người đàn ông đã kết hôn, nếu anh đi gặp cha mẹ thì chẳng phải sẽ làm cho họ tức chết à? Cứ nghĩ đến là cảm thấy đáng sợ, có lẽ là không nên đến gặp cha mẹ em thì tốt hơn. Em cảm thấy bây giờ rất tốt rồi, chờ sau khi em mang thai đứa con của anh thì sẽ nói với cha mẹ em. Đến lúc đó, cho dù cha mẹ em không muốn chấp nhận anh cũng không được. Ông xã, anh thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói muốn sinh con cho hắn. Diệp Lăng Phi liền vuốt khuôn mặt Trịnh Khả Nhạc, nói, Khả Nhạc, em phải suy nghĩ kỹ. Chuyện sinh con không phải nói muốn sinh là sinh được đâu. Phải có một quá trình chuẩn bị cho tốt. Nếu không thì đứa con sinh ra sẽ có vấn đề. Chỉ là, nếu em thật sự sinh cho anh một đứa bé, anh sẽ mua cho em một ngôi biệt thự. Đến lúc đó, em và con sẽ ở đấy. Trịnh Khả Nhạc nghe đến đó thì chu miệng ra, nói, em không cần đâu. Nếu như vậy em cứ cảm thấy anh đang bao nuôi em không bằng, em không muốn như vậy. Đúng như Diệp đại ca vừa mới nói đấy, có lẽ em phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể tùy tiện sinh con được, vừa rồi em còn muốn sinh con, nhưng mà bây giờ em đã thay đổi chủ ý rồi. Em sẽ chờ khi nào ông xã anh lấy em thì em sẽ sinh cho anh một đứa con. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Khả Nhã, em ấy à, cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãng nói, anh còn chưa đồng ý lấy em đâu đấy. Chuyện này tất nhiên là em biết, nhưng em tin rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ phá lệ thôi. Tổng Giám Đốc Trương chính là một ví dụ, chẳng lẽ hiện giờ chẳng phải... Ông xã anh hát đang suy nghĩ xem làm thế nào để lấy Tổng Giám Đốc Trương sao? Giấy chứng nhận đối với bọn em mà nói chỉ là một tờ giấy mà thôi. Chính thức phải là chung sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều, thói quen sinh sống và tính cách của người bây giờ đã quyết định con gái bọn em không thể nào chia sẻ phụ nữ với một người đàn ông khác. Làm người tình thì phù hợp hơn, bởi vì người tình không cần phải lo lắng quá nhiều trách nhiệm. Nhưng em không ngại chia sẻ anh với những người phụ nữ khác, cho nên em nguyện ý gả cho ông xã anh. Diệp Lăng Phi bị Trịnh Khả Nhạc nói như vậy thì có chút giờ khóc giờ cười. Diệp Lăng Phi ôm Trịnh Khả Nhạc, nói, Khả Nhạc, chúng ta tạm thời không nói về vấn đề này nữa. Không phải là em không biết tình cảnh trước mắt của anh, nếu để Tình Đình biết được chuyện này, chắc anh thê thảm mất. Bây giờ anh đang tìm cơ hội để với thẳng thắn Tình Đình. Khổ, tất cả chờ sau khi anh thẳng thắn với Tình Đình rồi nói sau. Trịnh Khả Nhạc khẽ gật đầu, đáp, em cũng không nói muốn anh lấy em ngay bây giờ. Em cũng hiểu sự khó xử của anh, cho nên em sẽ nghe lời anh. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc quay trở lại gian phòng tại khách sạn. Trịnh Khả Nhạc giống như là một con rắn quấn lấy Diệp Lăng Phi ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi lái xe đưa Trịnh Khả Nhạc về cô chỗ ở. Tứ Oánh vừa mới dậy, thấy Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà. Cô không cần hỏi nhiều cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi không giải thích với Tứ Oánh, hắn lại lái xe về nhà. Lúc hắn về đến biệt thự, Chu Hân Minh vẫn chưa dậy. Diệp Lăng Phi đi thăm con gái của hắn trước, sau đó trở lại phòng ngủ, trèo lên giường làm loạn với Chu Hân Minh một hồi. Sau đó mới đi tìm Su Du Jam Ách A Oa. Diệp Lăng Phi cần Su Du Jam Ách A Oa và Mi Nách O quyết định sớm xem lúc nào thì quay về Nhật Bản. Quyết định càng sớm, xác suất quay về thành công càng cao. Mắt Su Du Jam Ách A Oa hơi sưng lên, dường như tối hôm qua cô ngủ không ngon giấc. Khi Su Du Jam Ách A Oa nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô bao giờ thì sẽ về Nhật Bản, cô liếm liếm môi, nói, tôi và chị Mi Nách O định sáng sớm mai sẽ lên đường quay trở về Nhật Bản. Hôm nay chị Mi Nách O còn phải đi giải quyết chuyện gì đó. Ngày mai chúng tôi có thể lên máy bay về Nhật Bản rồi. Đây cũng là kết quả mà Diệp Lăng Phi hy vọng nhất. Hắn mong muốn Sudu Zamekawa và Mineko có thể quay trở lại Nhật Bản sớm một chút. Nếu như vậy thì sẽ dẹp loạn gia tộc Zamekawa sớm hơn. Từ nay về sau Diệp Lăng Phi về không cần phải lo lắng quá mức về chuyện gia tộc Zamekawa nữa. Diệp Lăng Phi muốn lợi dụng Sudu Zamekawa để khiến gia tộc Zamekawa biết điều thêm một chút. Đó là ý định của Diệp Lăng Phi. Nghe Sudu Zamekawa nói ngày mai cô sẽ quay về Nhật Bản, Diệp Lăng Phi liền bảo, vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay cho hai người, nếu hai cô còn cần những thứ khác thì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của hai người. Sudu Zamekawa thật sự không biết mình nên chuẩn bị những thứ gì để quay về. Lúc trước cô hy vọng Diệp Lăng Phi có thể đến Nhật Bản cùng với cô, nhưng thái độ của Diệp Lăng Phi lại khiến cho Sudu Zamekawa ý thức được cô không thể trông cậy vào Diệp Lăng Phi. Cũng may là có Mineko ở bên cạnh, Sudu Zamekawa cũng không lo lắng. Cô nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô muốn chuẩn bị cái gì, Sudu Zamekawa mở miệng, nhưng mà không nói nên lời. Cuối cùng cô đành nói, chuyện này tôi phải bàn bạc với chị Mineko một chút. Diệp tiên sinh, tôi thật sự không biết mình nên chuẩn bị cái gì. Lúc Sudu Zamekawa nói ra câu này, vừa hay Mineko từ trên gác đi xuống. Sudu Zamekawa thấy Mineko đã xuống đây. Cô lập tức nói với Mineko, chị Mineko, Diệp tiên sinh hỏi chúng ta phải chuẩn bị cái gì. Mineko hơi sửng sốt. Cô nhìn Sudu Zamekawa, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chuẩn bị cái gì? Chính là chuyện các cô về Nhật Bản ấy. Hai người có định mang theo gì về không? Có gì tôi sẽ giúp đỡ. Diệp Lăng Phi giải thích. Mineko lắc đầu, nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi không cần anh giúp đỡ gì cả. Lần này chúng tôi trở về không phải để dốc sức liều mạng với bọn họ. Tôi tin rằng những trưởng lão của gia tộc Zamekawa sẽ nể mặt tiểu thư Zamekawa. Bất kể thế nào, hiện giờ tiểu thư Zamekawa là người thừa kế chính thức của gia tộc Zamekawa. Còn tiền thì sao? Chẳng lẽ các cô quay về mà không cần tiền sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Mineko lắc đầu, nói, chuyện này không cần Diệp tiên sinh phải hao tâm tổn trí. Sau khi tiểu thư Zamekawa trở lại Osaka, tất cả chi phí đều do gia tộc Zamekawa phụ trách. Trước khi tiểu thư Zamekawa về nước, tôi sẽ thông báo cho các phương tiện thông tin đại chúng ở Nhật Bản. Tôi tin rằng cho dù có người bất mãn với tiểu thư Zamekawa cũng sẽ không có hành động gì ở trước mắt các phương tiện truyền thông đâu. Cho nên, tất cả đều an toàn, ít ra là sẽ an toàn trong ngày quay về. Còn sau đó, tôi cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tiểu thư Zamekawa. Như vậy là đủ rồi. Diệp Lăng Phi nói. Mineko, tôi tin tưởng năng lực của cô. Nếu cô trợ giúp Sudu Zamekawa thì nhất định không có vấn đề gì cả. Bất kỳ lúc nào cô cũng có thể liên hệ với tôi. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1468. 1. Sự lo lắng của Chu Hân Minh. 1. Sudu Zamekawa và Mineko ăn sáng xong thì đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi không hỏi hai người đi đâu. Chu Hân Minh thì ôm con gái cưng đi tản bộ trong sân nhỏ của biệt thự. Nơi này gần bờ biển, Chu Hân Minh lo lắng bờ biển gió lớn sẽ làm cho cục cưng bị ốm. Cô không dám ôm con gái ra ngoài, chỉ có thể đi bộ trong biệt thự. Diệp Lăng Phi lấy một đồ uống trong tủ lạnh, bật nắp, vừa uống vừa đi ra ngoài biệt thự. Thấy ở sân trước không thấy Chu Hân Minh và con gái Diệu đâu, Diệp Lăng Phi đi ra chỗ sân sau, đã nhìn thấy Chu Hân Minh đang ôm Diệp Minh Đình đi tản bộ. Diệp Lăng Phi đi tới, chơi đùa với con gái Diệp Minh Đình. Diệp Minh Đình bị một ít râu ria trên mặt Diệp Lăng Phi làm đau, thành ra bắt đầu khóc. Diệp Lăng Phi nói thầm, anh vừa mới cạo râu xong mà, sao có thể làm cho Tiểu Minh Đình khóc được chứ? Ông xã, đó là do anh thấy vậy thôi. Nhưng em lại không nghĩ như vậy. Cô các giác quan của con bé so lớn người lớn chúng ta thì mẫn cảm hơn nhiều. Người lớn chúng ta không có cảm giác gì, nhưng nó sẽ cảm thấy đau. Vậy thì anh chú ý hơn một chút là được. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, nói, anh không bắt nạt con gái anh nữa, nhưng anh sẽ ức hiếp mẹ của cô bé. Diệp Lăng Phi cố ý áp mặt lên khuôn mặt mịn màng của Chu Hân Minh để dâu hắn cọ vào mặt cô. Chu Hân Minh ôm Tiểu Minh Đình, cô hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái, nói, được rồi, ông xã, anh đừng nghịch nữa, em phải ôm con về phòng cho bố rồi. Thế thì anh cũng đi theo. Giờ phút này Diệp Lăng Phi giống như là một đứa bé vậy. Hắn cố ý làm một cái mặt quỷ ở trước mặt Diệp Minh Đình, nói, cha sẽ tranh bú sữa mẹ với con đấy. Diệp Minh Đình vừa nãy còn đang khóc, bây giờ trông thấy Diệp Lăng Phi, cô bé đột nhiên bật cười. Diệp Lăng Phi thấy con gái mình cười, lại quay sang phía Chu Hân Minh, cười nói, mẹ nó à, em có thấy con gái bảo bối của anh không? Con bé muốn anh uống sữa mẹ với nó đấy. Chu Hân Minh cười, gắt giọng, đàn ông như anh uống cái gì, chẳng lẽ anh không đi tìm cái khác mà uống được sao? Nói xong cô quay người, ôm con gái đi vào biệt thự. Diệp Lăng Phi lẽo đẽo đi sau lưng Chu Hân Minh, miệng thì lẩm bẩm, vì sao anh lại không thể giống như một đứa bé chứ? Anh cảm thấy địa vị của mình ở nhà giảm xuống thê thảm. Hân Minh, chúng ta phải nói cho rõ ràng về chuyện địa vị của anh và Tiểu Minh Đình. Sao anh cứ cảm thấy địa vị của anh thấp hơn con bé? Chu Hân Minh vào phòng cho Tiểu Minh Đình bú. Diệp Lăng Phi thì đứng ngoài cửa ra vào, không muốn quấy rầy Tiểu Minh Đình. Đúng lúc đó, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi vội vàng quay người đi ra chỗ khác. Hắn đứng ở hành lang, lấy điện thoại di động ra, thấy là Trịnh Khả Nhạc gọi tới. Diệp Lăng Phi vội vàng nghe máy, đồng thời đi lên tầng 3. Đại đa số những cô gái đều như vậy, luôn hy vọng người đàn ông mà cô yêu ở bên cạnh. Trịnh Khả Nhạc cũng như vậy, cô cũng muốn người đàn ông của cô ở bên cạnh, cô có thể tiếp tục làm nũng. Tuy cô và Diệp Lăng Phi vừa mới tạm biệt không lâu, nhưng trong lòng Trịnh Khả Nhạc lại cảm thấy đã lâu rồi. Cô không nhịn được gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa mới bắt máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Trịnh Khả Nhạc, ông xã, em nhớ anh lắm. Trịnh Khả Nhạc gọi một tiếng ông xã đủ khiến cho người khác phải mềm nhũn ra. Cũng may sức chống cự của Diệp Lăng Phi khá mạnh, không chịu ảnh hưởng từ câu nói của Trịnh Khả Nhạc. Nếu không thì Diệp Lăng Phi lo lắng mình sẽ bị một tiếng ông xã mà Trịnh Khả Nhạc kích thích, hận không thể lập tức đến gặp Trịnh Khả Nhạc, cưng nựng yêu thương Trịnh Khả Nhạc một phen. Sự quyến rũ của con gái là trời sinh. Trong lòng Diệp Lăng Phi không hiểu nổi trước giờ Trịnh Khả Nhạc luôn là một cô gái thanh xuân hoạt bát, tại sao sau khi phát sinh quan hệ với mình thì lại có ý vị của một người phụ nữ như vậy? Anh đang ở nhà, Diệp Lăng Phi nói, cùng với Hân Minh và con gái cưng của anh. Em biết mà, em chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại thôi. Giọng nói dễ thương của Trịnh Khả Nhạc vang lên trong điện thoại. Cô nhõng nhẽo cười nói, có phải là em quấy rầy anh không? Em nói thử xem. Diệp Lăng Phi đi đến sân thượng trên tầng 3. Hắn ngồi xuống cái ghế nghỉ trên sân thượng, gác chân lên, nói, Khả Nhạc, tiểu nha đầu nhà em suốt ngày như vậy, thật ra thì anh không sợ gì cả, trái lại anh lo cho em đó, em không sợ Tình Đình biết được sự tồn tại của em thì sẽ gây phiền toái sao? Nói thí dụ như là điều em đi làm lao công dọn nhà vệ sinh. Thế thì em sẽ thôi việc. Trịnh Khả Nhạc nói, em là một cô gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tất nhiên, nếu có thể không cần rời công ty mà vẫn có thể gặp được anh thì tốt nhất. À, anh chờ một chút, chị Tử Oánh gọi em, anh chờ một chút. Đầu dây bên Trịnh Khả Nhạc không còn âm thanh gì nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, ở trong mắt Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc là một cô gái. Trên người Trịnh Khả Nhạc có đặc điểm chung của các cô gái trẻ, thanh xuân, thích đi chơi, luôn tràn ngập tò mò về những điều xung quanh. Chỉ một lát sau, điện thoại bên kia lại vang lên giọng nói của Trịnh Khả Nhạc. Chị Oánh Oánh lại nói cái gì mà phải mua máy giặt mới. Máy giặt của bọn em ở đây lại hỏng rồi. Khục, thuê nhà đúng là không tốt. Em định ngày mai đi xem nhà, mua một căn hộ để ở. Diệp Lăng Phi đang ngồi chờ, chợt nghe Trịnh Khả Nhạc nói chuyện tiếp. Trịnh Khả Nhạc thì thầm mấy câu, cuối cùng còn nói thêm, hay là thôi đi, em chỉ nói như vậy mà thôi. Thật ra thì em cũng không định mua nhà đâu. Ông xã, anh có nhớ em không? Nhớ chứ, Sao anh lại không nhớ em được? Diệp Lăng Phi cười nói. Có muốn anh đến chỗ em không? Có. Trịnh Khả Nhạc lập tức đáp. Diệp Lăng Phi biết rõ hắn nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc nhất định sẽ nghênh đón hắn. Bây giờ Diệp Lăng Phi có chút mê muội tại cái loại cảm giác gọi là yêu đương vụng trộm này. Hắn đã tự hỏi chính mình, rốt cuộc hắn là loại đàn ông như thế nào? Yêu vợ của mình, hay là một người? Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ tới vô số lần về cuộc sống tương lai của mình, nhưng lại không suy nghĩ chuyện nếu thật sự đến ngày đó, Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng như thế nào? Sự bảo vệ của Bạch Tình Đình đối với cuộc hôn nhân này có lẽ vượt xa dự liệu của Diệp Lăng Phi. Có lẽ, trong suy nghĩ của Bạch Tình Đình, cô đã nhượng bộ tới giới hạn cuối cùng rồi. Cô không thể lùi tiếp được nữa. Diệp Lăng Phi đã từng một lần có ý định thẳng thắn tất cả mọi chuyện với Bạch Tình Đình. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cho rằng Bạch Tình Đình sẽ chấp nhận tất cả những sự thật đó. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi đã thay đổi suy nghĩ này. Bạch Tình Đình sẽ không chấp nhận. Ít nhất là trước khi hắn chắc chắn rằng Bạch Tình Đình sẽ chấp nhận toàn bộ sự thật, có lẽ hắn sẽ không thẳng thắn với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy lòng mình rối loạn. Một tiếng ông xã ngọt ngào của Trịnh Khả Nhạc đem đến cho Diệp Lăng Phi khoái cảm của chuyện yêu đương vụng chôm cờ. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Lăng Phi cũng có một cảm giác nguy cơ. Ở trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Diệp Lăng Phi không thể không cẩn thận một chút, hắn phải đề phòng quả bom hẹn giờ mang tên Bạch Tình Đình phát nổ. Không biết từ lúc nào, Chu Hân Minh đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang trò chuyện với Trịnh Khả Nhạc, không hề ý thức được Chu Hân Minh đã ở ngay sau lưng hắn. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hân Minh đã đứng đằng sau hắn. Diệp Lăng Phi ý thức được hắn đã phạm phải một sai lầm. Chỉ có điều, cũng may đây là Chu Hân Minh, ở trong mắt Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn tất cả, đó là điểm tốt của Chu Hân Minh. Nếu đổi lại là Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng Diệp Lăng Phi tin rằng nếu Bạch Tình Đình thấy hắn nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, nhất định sẽ rất tức giận. Không phải là hắn chưa từng được chứng kiến. Chu Hân Minh rất yên tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Không phải cô cố ý muốn nghe lén Diệp Lăng Phi gọi điện thoại. Ít nhất ở trong lòng Chu Hân Minh, cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn nghe lén. Chu Hân Minh rất yên tĩnh ngồi đó. Thậm chí cô còn không hỏi rốt cuộc cô gái mà Diệp Lăng Phi đang nói chuyện là ai. Cô chỉ ngồi nghe thôi. Diệp Lăng Phi nuốt từng ngụm nước bọt. Trong nội tâm Diệp Lăng Phi, hắn chưa bao giờ lo lắng Chu Hân Minh sẽ biết chuyện. Nếu có người nào mà hắn có thể tin tưởng, người đó chắc chắn là Chu Hân Minh. Chỉ là trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn có chút áy náy. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi ít khi ở bên cạnh Chu Hân Minh. Cho dù là lúc Chu Hân Minh mang thai, Diệp Lăng Phi cũng không thể nào ở bên Chu Hân Minh nhiều được. Sau khi Chu Hân Minh về nhà, hắn vẫn nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút áy náy, hắn nói vào trong điện thoại. Khả nhà, anh phải cúp máy đây, anh định nói chuyện với Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1468, 2, sự lo lắng của Chu Hân Minh. 2, Diệp Lăng Phi nói như vậy đã biểu đạt rất rõ ý tứ của hắn. Trịnh Khả Nhạc ở đầu dây bên kia cũng hiểu được, cô không hỏi nhiều, chủ động cúp máy. Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại xuống, thở dài một hơi, nói, là Trịnh Khả Nhạc. Ông xã, em không muốn biết. Chu Hân Minh đảo mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em chỉ cần biết ông xã anh đang ở đây là được rồi, em chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn anh. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, trong lòng hắn lại càng cảm thấy áy náy. Hắn ngồi dịch sang bên cạnh Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Chu Hân Minh, hắn thẳng thắn nói, Hân Minh, anh thừa nhận là anh đã nói dối em, đêm qua, anh và cô ở bên ngoài. Chu Hân Minh nở nụ cười, nói, ông xã, chẳng lẽ anh quên nghề nghiệp của em là gì rồi sao? Em là cảnh sát, chẳng lẽ ta ngay cả chuyện đó cũng không nhìn ra sao? Chỉ có điều, em không muốn hỏi quá nhiều thôi. Ông xã, em tin rằng nếu anh yêu gia đình này, cho dù anh chơi bời ở ngoài như thế nào thì anh cũng sẽ về nhà. Nếu anh không yêu gia đình, cho dù bọn em cứng rắn ép anh về, trái tim của anh cũng không ở đây nữa. Ông xã, em chỉ cần biết anh yêu bọn em, như vậy là đủ rồi. Đã có một người vợ như vậy mà Diệp Lăng Phi còn chưa thấy đủ, vậy thì chỉ có thể nói Diệp Lăng Phi đúng là quá ngốc. Diệp Lăng Phi ôm chầm lấy Chu Hân Minh, ghé môi hôn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh biết ngay là em sẽ hiểu cho anh mà, anh yêu em. Chu Hân Minh cười cười, nói, chỉ là, ông xã à, em vẫn phải nhắc nhở anh, trước khi anh chưa hiểu rõ được tâm ý của Tình Đình, tốt nhất là anh không nên để Tình Đình biết được.